Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 482, chờ ta giết ngươi sao? Đông, đại địa mãnh liệt chấn động một cái, đám người đầu tiên là lưng dâm mát, sau đó một cỗ tao khí khó nhịn ở trong lòng. Chỉ thấy trên đường chân trời, một cái màu vàng kim chống trời trụ lớn từ trên trời giáng xuống. Lưu Du một mình đứng ở bên trên, ánh mắt rơi vào Hạ Phong Tagekawa Mukai trên người. Trong ánh mắt đều là vương xem thường, là cây kia Định Hải Thần Châm. Chấm ngoặc kép, R quốc ngày đó cũng bởi vì căn này to lớn kim cây cột sôi trào qua. Về sau tra duyệt nước Hoa lịch sử, phát hiện căn này kim trụ dĩ nhiên là tồn tại trong thần thoại Định Hải Thần Châm. Kim cô bổng, không sai, chính là hoa quả sơn thủy màn động đẹp hầu vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không kim cô bổng. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đặc biệt sâu a. Hoa quốc Lưu Đại Sư thật đúng là kỳ nhân nhất đẳng. Nhưng cái đồ chơi này không phải tại R quốc bản thổ bên trên sao? Làm sao lại chạy tới đây? Hoa quốc Lưu Đại Sư, Tagegawa Mukai con mắt nhắm lại, rốt cục để cho hắn tìm được. Ngày đó nhất định là vậy tiểu tử mang đi bộ bạch cốt kia. Ngoại nhân không biết, chẳng lẽ hắn còn không hiểu. Ngày đó tại hư không thần xã bên trên những người khác chết rồi. Duy chỉ có nước Hoa Doanh Khả cầm trở lại rồi. Là ta, Lưu Du nhìn phía dưới Tagekawa Mukai. Thứ liếc mắt một cái thấy ngay thực lực của đối phương. Mặc dù là bán bộ thần cảnh, nhưng cũng vẫn là gà mờ, không có đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa theo như cái này thì R quốc thật đúng là một ngọa hổ tàng long chi địa. Ha ha, tốt, chúng ta các hạ rất lâu. Tagekawa Mukai cười lớn một tiếng, sau đó sắc mặt từ từ trở nên âm lãnh. Hắn đặt chân bán bộ thần cảnh, tại vùng trời này dưới đã đủ để trấn áp bất kỳ đối thủ. Muốn xông phá cực hạn, đạt tới đỉnh phong, nhất định phải đẫm máu một trận chiến. Sở dĩ, trừ bỏ nước Hoa Lưu Đại Sư có thể xem như đối thủ của hắn bên ngoài, chỉ sợ lại cũng không người có thể cùng hắn địch nổi. Nhìn thấy đặt chân bán bộ thần cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đến đỉnh phong. Lưu Du thầm nghĩ, hắn nhìn xuống Phương Gia Hỏa thật lâu, chỉ bất quá so với Mitsunari Muto mạnh một chút như vậy, làm cuối cùng còn không phải đối thủ của hắn. Nửa năm qua này đại truy sát, hắn cũng là có tiến bộ rất lớn, không chỉ có đem ngọc cốt, ngọc thủ, chính là thần thức đều ở đại thành trên cảnh giới có đột phá mới. Ha ha, không chút khách khí nói, hắn chỉ cần một quyền, liền có thể đánh nát hư không, lấy tông sư đỉnh phong thực lực, liền có thể tại đánh phá âm chướng trên cơ sở, đánh nát hư không, thậm chí ngược lại, phía dưới gia hỏa này còn lâu mới là đối thủ của hắn. Chờ ta giết ngươi sao? Rốt cục, Lưu Du nhàn nhạt mở miệng, nhưng thủy quân oanh động. Lưu Đại Sư từ trước đến nay nói một không hai, đánh giám cũng là vang động trời. Ta cảm thấy Lưu Đại Sư chiêu thứ nhất, liền có thể để cho hắn hoài nghi nhân sinh. Có chút đạo lý, Lưu Đại Sư là vô địch. Hơn nữa các ngươi nhìn Lưu Đại Sư bức cách, có phải hay không cùng hướng có chỗ khác biệt? Ân, đã nhìn ra, không có sát khí, chỉ có nghiền ngẫm. Dù sao Lưu Du vừa ra tới, bất luận là mặt đối với cường đại cỡ nào quái vật, đều sẽ giống dễ dàng giải quyết như vậy. Ha ha, nghe đồn Lưu Đại Sư cuồng vọng tự đại, hiện tại vừa thấy quả nhiên là thật, chỉ là tông sư có thể khiến cho ta thì sợ gì. Tagegawa Mukai cực độ tự tin, bán bộ thần cảnh mặc dù không có khả năng vận dụng cường đại như thần cảnh như vậy thủ đoạn, thế nhưng là hắn có thể dẫn động thiên thế. Thiên thế chính là mượn dùng thiên địa thế chi lực, chèn ép tông sư cơ bản không có áp lực gì. Mà khi ngày Lưu Du chảm Mitsunari Muto, tựa hồ Mitsunari Muto thiên thế cũng vô dụng, nhưng tại Takegawa nơi này, hắn cũng không cho rằng một cái vừa rồi đột phá bán bộ thần cảnh người có thể đối với thiên địa chi thế nắm chặt rất chính xác, mà chính hắn dùng dòng dã 100 năm đi nắm vững, sớm đã đem bán bộ thần cảnh thực lực cho mò thấy. Chém dụng Lưu Du, hắn có lẽ có nhìn đặt chân đến cái kia thời kỳ tột cùng. Có thể, Lưu Du không muốn cùng hắn dài dòng. Tại hắn dưới chân, chống trời trụ lớn, đột nhiên thu nhỏ. Rất trực tiếp bị hắn cầm ở trong tay. Đã ngươi nghĩ như vậy chơi, vậy thì tới đi, chỉ có bán bộ thần cảnh, ngược đứng lên mới sảng khoái. Hơn nữa thần trí của hắn đại viên mãn về sau, đi lên bán bộ thần cảnh hàng rào đã dao động. Hắn rất mạnh, thậm chí mảnh này trời đều đã mờ mờ ảo ảo sinh ra xa lánh hắn hiện tượng. Chỉ là đến gần vô hạn thần cảnh cảnh giới này, thiên đạo liền đã làm ra xa lánh. Xem ra chờ hắn chân chính đột phá, nếu như không nhanh chóng tiến về Bắc Đấu Tinh, sợ rằng sẽ trực tiếp bị chen đến vực ngoại, nhưng lại muốn khóc cũng không kịp. Ha ha ha, Takegawa Mukai cười to một tiếng, cả người thậm chí thoạt nhìn đều vô cùng điên cuồng. Trong tay hắn si răng tăng vọt, huyết quang càng ngày càng hừng hực. Những khoa đầu kia tựa như phù văn du chuyển đứng lên, để cho cây đao này thoạt nhìn đều trở nên yêu dị không ít. Lưu Du không có cái gì tư thế, chỉ là đơn giản giơ tay lên bên trong kim cô bổng, hướng đối diện một đập, 108.000 cân vũ khí hạng nặng, có thể so với một tòa núi lớn đuổi thiên trấn áp mà xuống. Liền không khí đều bị quét đến ong ong địa chấn động lên. Vũ khí của hai người tiếp xúc, lập tức bát phương nổ tiếng nổi lên bốn phía. Cự sườn núi 2/3 địa phương toàn bộ chìm, đám người tranh thủ thời gian thối lui về phía xa, không dám áp sát quá gần. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái trước tiên cầm lên máy ảnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu đại sư sẽ xuất hiện. Bản ý là hôm nay muốn tới nhìn xem quần hùng hội tụ mà thôi. Bất quá võ đạo vòng đại bộ phận thủy quân đều ở hiện trường. Bọn họ đều cảm thấy mình cứt chó dẫm tặc chuẩn. Lưu đại sư xuất hiện, tao đứng lên, mở đầu chính là cường thế nghiền ép. Liền xem như Takegawa Mukai đầy đủ bán bộ thần cảnh thực lực, thời khắc này ưu thế cũng tương đối giảm bớt không ít. Một vị nhã nhặn ăn mặc nam tử đứng ở một ngọn núi trên đỉnh, dõi mắt trông về phía xa, đem trận chiến đấu này nhìn ở trong mắt. Cái kia Mộ thiếu gia cảm thấy chàng tử này là Lưu đại sư thắng chắc. Tại nhã nhặn phía sau nam tử là một vị còng xuống thân thể lão nhân, thực lực của hắn che giấu rất khá. Bất quá để cho hắn đi cùng Takegawa Mukai làm một trận chiến, chỉ sợ cũng là ngang tay. Được xưng là Mộ thiếu gia nam tử có chút dừng một cái, sau đó khẳng định nói, không, không phải thắng chắc, là hắn vừa xuất hiện, Takegawa Mukai liền nhất định bị thua. Hắn nhìn rõ năng lực cực mạnh. Tại hai người tiếp xúc thời điểm, Lưu Du cầm trong thần thoại định hải thần châm quét ngang mà ra, phá mất bức tường âm thanh, liền Takegawa Mukai đều bị rơi đập giữa không trung, cả người khảm nhập trong đại địa mặt nửa mét sâu. Nếu như không phải bán bộ thần cảnh, cái kia một gậy liền có thể muốn mệnh của hắn. Như thế, đủ để nhìn ra Lưu đại sư thực lực là cường đại cỡ nào. Đã viễn siêu ra Takegawa Mukai mượn tới thiên thế. Phân tích nơi này, nhã nhặn nam tử cũng nhịn không được nội tâm rung động một lần. Rốt cuộc là cái gì có thể khiến cho Lưu Du trở nên như vậy cuồng cường hoành như vậy? Hắn mới tuổi gần 20 a, mà quan sát đám người càng là xôn xao một mảnh. Hoa quốc võ giả rất nhiều nổi tiếng đều tới, giờ phút này nhìn thấy Lưu Du một bổng đón đầu, liền đem một vị bán bộ thần cảnh cho đập lâm vào trong đại địa, cũng đừng xách trong lòng cỡ nào nhiệt huyết sôi trào. tương đối R quốc võ giả, là mặt xám như cho. Tín ngưỡng bị thảm như vậy trấn áp, bọn họ cũng rất tuyệt vọng a. Mở đầu liền ăn bụi đất. Tagekawa Mukai từ trong hố lớn vọt lên, cả người thoạt nhìn chật vật một chút. Hắn nhìn hầm hầm Lưu Du, rất là cái kia khuôn mặt cứng ngắc đều ác hung ác cuồng hút. Món đồ kia làm sao như vậy? Chim, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.